Mời các bạn nghe truyện Không kịp nói yêu em. Tác giả Phỉ Ngã Tư Tồn. Người đọc Nấm. Truyện được phát hành trên trang web 2vblog.com. Lời kết truyện. Tình Uyển về đến nhà, quần áo đã ướt hơn một nửa. Người hầu gái vội vàng lấy quần áo cho cô thay. Cô thay xong cơ thể hơi run run, tính chi tự tay rót cho cô một tách trà nóng. Cô cầm tách trà nhấp một ngụm mới trấn tĩnh lại, tính chi không hề truy hỏi, vẻ mặt như là đã hiểu việc rồi, nhẹ nhàng ấn vào vai cô nói: đừng sợ, tất cả đã có anh. Cô nghĩ đến sự lạnh lẽo nơi đáy mắt của Mộ Dung Phong liền run rẩy. Tính chi nói: anh đã nói với anh cả rồi, mình sẽ đáp chuyến tàu sớm nhất về Mỹ. Tình Uyển áp mặt vào tay anh, Tính Chi vỗ nhẹ nhẹ vào lưng cô. Sự ung dung của anh như có một ma lực kỳ lạ khiến cho cô dần dần tỉnh lại. Vì thời gian họ ở trong nước không lâu, cho nên mấy ngày liền đều bận thu dọn hành lý. Hôm đó lúc hoàng hôn trời lại mưa, Trình Tính Chi thay quần áo chuẩn bị đi ra ngoài. Quay vào thì hôn Đô Đô một cái: Daddy phải đi rồi, bye bye Daddy đi nào. Đô Đô bình rịnh lưu luyến: vậy Daddy mau về chơi với Đô Đô nha. Tình Uyển đang định đưa tay ra bế con gái, bỗng người hầu đi vào nói: thiếu phu nhân, phu nhân bên nhà thông gia gọi điện thoại đến ạ. Tình Uyển nghe nói là mẹ gọi điện thoại đến, vội vàng đi nghe máy. Doãn phu nhân nói: Tình Uyển, hôm nay con về nhà ăn cơm đi, em họ Nhã Văn của con đến rồi đó. Tình Uyển nói: Tính chi tối nay có việc, con và Đô Đô về nhé. Cô chợt nhớ ra, à, buổi tối Đô Đô còn học mấy tiết mỹ thuật nữa à. Đô Đô là đệ tử cuối cùng của đại sư quốc họa Lý Quyết Nhiên. Tuy tuổi nhỏ nhưng Lý Quyết Nhiên giáo dục rất nghiêm khắc. Hơn nữa Đô Đô đã sắp về Mỹ, mấy tiết còn lại cũng phải cố gắng hết sức mà học. Doãn phu nhân cũng biết Đô Đô không thể nào bỏ tiết học liền cười nói: vậy con về chơi với Nhã Văn đi. Sau khi cô dập điện thoại, Tính Chi nói: em về nhà đi, lát nữa anh đưa con đi học được rồi. Tình Uyển nói: không phải buổi tối anh còn có việc bận sao? Tính Chi đáp: muộn một chút cũng không sao. Tình Uyển thay quần áo đi ra ngoài, Đô Đô ôm búp bê nghiêng đầu ngó mẹ. Tình Uyển không kìm được trêu con: mẹ xinh không? Đô Đô đáp: xinh nè, mẹ là xinh nhất. Cô bé lại cười rất ngọt: mẹ là người xinh nhất trên đời. Tình Uyển không kìm được hôn lên trán con bé: con ngoan, ở nhà con phải ngoan ngoãn, lát nữa đi học về mẹ sẽ kể chuyện cho Đô Đô nghe. Đô Đô thích nhất là nghe mẹ kể chuyện. Nghe thế vậy, đôi mắt đen láy của cô liền sáng lên: vậy mẹ kể chuyện công chúa Bạch Tuyết mẹ nha. Tình Uyển luôn miệng đồng ý: được được, mẹ sẽ kể chuyện công chúa Bạch Tuyết cho con. Thấy tóc con hơi xõa ra, cô nói: lại nghịch quá rồi, gọi bảo mẫu lấy lược đích thân cô phải chạy tóc cho con bé, rồi mới cầm túi sách đi ra ngoài. Cô xuống lầu ra ngoài, đi đến cửa lớn thì quay đầu lại nhìn Trình Tính Chi ôm con gái đứng ở trên ban công. Đô Đô thấy cô quay đầu lại liền nhoẻn miệng cười ngọt ngào, bàn tay mũm mĩm cũng đặt lên miệng rồi hướng ra bên ngoài hôn gió một cái. Tình Uyển liền nở nụ cười cũng hôn gió lại với con gái. Cô lên xe, nhìn lại từ kính đằng sau xe, xe đã chậm chậm khởi động, chỉ thấy nụ cười Đô Đô càng ngày càng xa. Xe đã rẽ, cuối cùng cũng không thể nhìn thấy hai hình bóng đó, một lớn một bé ấy nữa. Chỉ thấy vô số hạt mưa màu bạc rào rạt dệt giữa đất trời. Tình Uyển về đến nhà mẹ đẻ. Vì đã lâu không gặp em họ, đương nhiên là rất thân thiết, sôi nổi. Ăn cơm xong lại ngồi nói chuyện rất lâu mới về nhà. Vì trời lại đã tối, mưa trời lại đang mưa nữa, lái xe đi rất cẩn thận. Buổi tối Tình Uyển uống hơn nửa ly rượu với em họ, cảm thấy mặt hơi nóng nóng, hạ kính xe xuống, gió kèm hơi nước mát lạnh thổi trên mặt, đã rất thoải mái. Lúc đi qua phố, đột nhiên ở lối rẽ ở bên kia, có một chiếc xe đi theo sát xe của họ, ra sức bấm còi. Tình Uyển quay đầu lại nhìn, thì nhận ra đó là xe của Trình Gia, vội vàng bảo lái xe dừng lại. Một người nhảy xuống xe, từ chiếc xe đó, Tình Nguyễn nhận ra đó là Ngô Quý Lan. Ngô Quý Lan là thư ký riêng của Trình Doãn Chi, vẻ mặt anh ta rất hốt hoảng. Tứ phu nhân, xe của cậu Tư và tiểu tiểu thư đã xảy ra chuyện rồi. Tình Nguyễn cảm thấy ầm một tiếng, cả thế giới đột nhiên im lặng. Miệng Ngô Quý Lan vẫn mở ra khép vào, nhưng cô không có thể nào nghe thấy anh ta nói những gì nữa. Bầu trời tối đến đỏ đi, đất dưới chân mềm như bông, dường như không biết chỗ nào đã nứt ra một vệt lớn, khiến cả thế giới như vỡ vụn ra. Vô số hạt mưa lạnh cứ ngắt đập vào mặt cô, giống như là kim sắc nhọn, từng chiếc cắm vào huyệt thái dương của cô và đã cắm thẳng vào não. Cuối cùng khuấy lên, trời và đất quay cuồng, toàn thân cô run mạnh, cơ thể cô run rẩy, cơ thể không một chút ấm áp. Cô ấn tay vào ngực theo bản năng, nhưng ở đó, nhưng bỗng nhiên đã bị khoét đi một thứ gì đó rất quan trọng nhất, giống như là máu đỏ cô đã ào ào chảy ra, đau đớn mãnh liệt trào ra. Cô lạnh đến run rẩy liên tục. Ở ngực cô còn sót lại một chút ấm áp, nhưng sự ấm áp đó dần dần kéo theo sự lạnh lẽo thay thế, không còn một chút nào nữa. Ngô Quý Lan sợ cô ngất đi, sắc mặt cô trắng bệch đến đáng sợ, tay nắm chặt lấy xe cửa xe. Vì nắm quá mạnh nên khớp các ngón tay thanh mảnh của cô trắng nhợt. Anh ta vô cùng lo lắng gọi một tiếng, "Tứ phu nhân." Giọng nói cô lại run run, "Tính chi, con của tôi rốt cuộc sao rồi?" Ngô Quý Lan không dám nói thật đáp, "Bị thương, bây giờ đang ở trong bệnh viện." Dọc đường cô không nói gì, đến tận lúc vào bệnh viện xuống xe và loạng choạng xích ngã. May mà có Ngô Quý Lan đỡ một tay, toàn thân cô đang run rẩy. Trình Doãn Chi đứng ở ngoài cửa, sắc mặt trắng bệch, cả cơ thể trong chốc lát như già đi chục tuổi. Nhìn thấy cô hơi mở miệng ra, nhưng lại không nói một câu gì. Ánh mắt cô đã lướt qua anh ta, nhìn về giường bệnh ở phía sau. Cô bé con nằm ở đó, không một chút sinh khí, trên khuôn mặt nhỏ toàn là máu. Cô chậm chậm đi đến, dùng bàn tay run rẩy lau đi. Máu đã khô dần, khóe miệng đô đô hơi nhướng lên, như dáng vẻ là khi đi ngủ rất là bình thường. Giọng cô rất nhẹ, giống như sợ con gái hoảng sợ. "Con gái, mẹ về rồi." Cô bé con lên, ôm chặt vào lòng. "Mẹ về rồi." Ánh mắt cô đờ đẫm, trong giọng nói dịu dàng như nước. Tính Chi cũng lặng lẽ nằm ở đó. Bộ âu phục của anh đã bị máu thấm đẫm, khuôn mặt thân thuộc điềm tĩnh như thế. Cô ôm chặt lấy cơ thể lạnh ngắt của con gái. "Con ngoan, đến đi cũng ngủ rồi. Con đừng khóc, đừng làm cha thức giấc nha con." Cô đưa tay ra muốn sờ vào mặt Tính Chi. Trình Doãn Chi không chịu nổi nữa, bốp một tiếng, cái tát đâm tát mạnh vào mặt cô. "Cút đi!" Cơ thể cô như ngã xuống, vẫn ôm chặt con gái. Toàn thân Doãn Chi run rẩy, chỉ vào cô. "Là cô, chính là vì cô." "Tai nạn." Anh ta còn cười mà còn khó nghe hơn là khóc. "Tình báo của Mộ Dung Phong khắp nơi, tai nạn kiểu gì mà không tạo ra được, chính là vì cô." Nửa khuôn mặt của Tình Uyển bỗng rát, nhưng cô vốn không cảm thấy đau, cứ ôm con chậm chậm đứng dậy, quay đầu đi ra ngoài. Ngô Quý Lan kinh ngạc vạn phần nhìn, thấy đáy mắt cô thê lương đến tận xương tủy, nhưng không dám ngăn cản. Mưa bên ngoài vẫn đang rả rít rơi. Cô cởi áo khoác bọc lấy con gái, nói dịu dàng, "Con ngoan, mưa rồi, mẹ sẽ không để cho con ướt đâu." Lái xe thấy cô ôm con đi ra ngoài hỏi, "Tiểu tiểu thư sao thế?" Cô ừ một tiếng nói, "Tiểu tiểu thư ngủ rồi." Lái xe thấy cô nói như vậy liền hỏi tiếp, "Vậy cậu Tư có ổn chưa?" Tình Nguyễn nói ừ, cũng làm ừ một tiếng. "Anh đưa tôi đến một nơi, đường rất xa, đi rất lâu và rất lâu, trên phố vắng lặng không người. Thỉnh thoảng thấy một chiếc xe lướt qua, từng chiếc đèn đường lướt qua bên cửa xe, lặng lẽ và sáng rực, dần dần rồi tối đi. Cô ôm chặt lấy con gái trong lòng, giống như vẫn còn là một đứa trẻ sơ sinh rất nhỏ, rất nhỏ. Cô vẫn nhớ tiếng khóc đầu tiên của con gái, trong lúc cô vô cùng kiệt sức. Cô nhìn thấy khuôn mặt nhỏ đỏ hồng, cô tưởng đó là một niềm hạnh phúc vĩnh hằng của cuộc đời cô. Ngoài cổng có lính gác, nhìn thấy xe dừng lại, lập tức ra hiệu không được dừng xe. Cô tự mình mở cửa xe, ôm con gái đi xuống. Cổng lớn có hai chiếc đèn chiếu sáng như ban ngày. Nước mưa trên tóc cô lấp lánh như sao. Gió lành lạnh thổi tung tà áo sườn xám của cô, mái tóc dài rối tung của cô bay trong gió. Cô hỏi, Mộ Dung Phong đâu? Lính gác đang chuẩn bị tức giận, người trực ban bên kia đã nhận ra cô, vừa kêu lên, kêu người đi gọi điện thoại và tự mình ra đón. Doãn tiểu thư, ánh mắt của cô trống rỗng, như là không thấy bất cứ ai trong mắt. Mộ Dung Phong đâu? Người đó nói, tổng tư lệnh bệnh rất nặng ạ, bác sĩ nói là bị viêm phổi. Trong giọng nói của cô chứa chất một sự lạnh lẽo đến tận thấu xương. Mộ Dung Phong đâu? Người đó không có cách nào đành đãi đáp, xin Doãn tiểu thư chờ một chút. Ôn Trung Hy đã gọi điện thoại, lập tức đi ra. Thấy dáng vẻ của cô hốt hoảng, Doãn tiểu thư, Mộ Dung Phong đâu? Ôn Trung Huy đáp, tổng tư lệnh không ở đây à? Tình Uyển, bỗng nhiên cười thật tươi. Cô đã như điên như dại, nụ cười này lại tươi đẹp rực rỡ, tuyệt mỹ và rung động, khiến cho người ta không nói nên lời. Trong giây phút Ôn Trung Huy thất thần, cô đã lao thẳng vào trong. Ôn Trung Huy không kịp ngăn chặn lại, đuổi theo hai bước, Doãn tiểu thư, Doãn tiểu thư. Cả đường đi vào đều là nền gạch xanh cũ kỹ. Căn nhà đó có nhiều giếng trời, trồng một cây mai và một cây hải đường. Lá xanh tùm che một góc nhà. Dưới hành lang xếp rất nhiều chậu hoa. Hai bên cổng vòm có một đôi trống đá. Bên trên vẫn thấy được hoa văn lờ mờ. Vẻ mặt cô ngẩn ngơ, loạn choạng, lảo đảo, càng đi càng nhanh. Ôn Trung Huy lo lắng vạn phần, Doãn tiểu thư, nếu cô cứ tiếp tục đi như vậy, đừng trách tôi vô lễ. Tình Uyển mỉm cười, họ Ôn kia, anh thử động vào một sợi tóc của tôi xem, tôi đảm bảo tổng tử linh của anh sẽ lột da anh đấy. Ôn Trung Huy hơi chần chừ, cô đã đi qua cửa vòm. Mộ Dung Phong, anh ra đây cho tôi. Mộ Dung Phong. Người canh gác trực ban không kịp phòng bị, đành mỗi người một bên giữ cô lại. Cô vùng vẫy cao giọng, Mộ Dung Phong, Mộ Dung Phong. Giọng nói thảm thiết vọng vào trong nhà. Mộ Dung Phong tuy ở cách một căn nhà vẫn nghe lờ mờ, lập tức ngồi dậy buộc miệng gọi một tiếng, Tịnh Uyển. Ông Trung Hy cũng không biết kiên dè gì nữa, đẩy Tịnh Uyển ra ngoài. Doãn tiểu thư, tổng tư lệnh không có ở đây. Tịnh Uyển vung tay tát anh ta một cái, đập vào cằm của anh ta. Anh ta đâu có dám tát lại, chỉ giữ chặt lấy tay cô hơn. Doãn tiểu thư, chúng ta ra ngoài rồi nói chuyện. Bỗng nhiên đằng sau có một tiếng hét lớn như sấm rền, buông cô ấy ra. Tất cả cảnh vệ dừng tay lại. Ôn Trung Hy thấy Mộ Dung Phong đã đi ra ngoài, cũng đành buông tay ra. Tiếng mưa rào rào, giọng nói của cô như nằm mơ. Bái Lâm, Bái Lâm, là em về rồi. Giọng nói như mơ hồ, trong đêm tĩnh lặng như vậy, đẹp đẽ rung động đến khó nói thành lời. Mộ Dung Phong thấy cô tươi cười như hoa, trong lòng đau đớn, chậm chậm đi đến gần hơn. Cô cẩn thận mở chiếc áo khoác trong lòng ra. Anh xem, em đem ai đến thăm anh đây này? Ánh đèn hành lang chiếu vào khuôn mặt đứa bé bê bết máu của đứa trẻ. Sự kinh ngạc không nói thành lời, anh không kìm được mà lùi lại một bước. Cô bất ngờ đưa tay ra, trong tay là khẩu súng nhỏ khảm ngọc. Anh theo bản năng kêu lên một tiếng. Cô đã đặt ngược khẩu súng lên ngực trái của mình. Bằng một tiếng ấn cò súng, máu tươi bắn vào mặt anh. Anh lao đến, chỉ kịp ôm chặt lấy cô. Cơ thể cô mềm nhũn, máu nhanh chóng thấm đẫm vào anh. Cả cơ thể ngây thơ như bỗng, Chị ôm chặt lấy cô. Cô co giật, thở thoi thóp, khóe miệng run rẩy dữ dội. Anh vội vã cúi đầu xuống. Giọng cô còn nhẹ hơn tiếng mưa. Mộ Dung Phong, đứa trẻ năm nay đã 7 tuổi. Con bé là. Hơi thở thoi thóp của cô giống như mũi dao sắc nhọn đâm thẳng vào nơi sâu nhất của trái tim anh. Cơ thể anh như đang rung lên. Cô lại đang mỉm cười, dùng toàn bộ chút sức lực còn lại cuối cùng. Là của. Hơi thở nghẹn lại, đứt đoạn, đầu hơi nghiêng đi, không còn âm thanh gì nữa. Máu men theo cánh tay của anh mà chảy xuống từng giọt từng giọt. Anh như ngây như dại. Tiếng mưa rơi rả rích như gõ vào trong tim, khiến anh nhớ đến rất lâu trước đây. Vào cuối xuân, cả vườn đều là cánh hoa bay phất phơ, giống như tuyết rơi. Mẹ anh đã bệnh đến nghiêm trọng. Anh đi thăm bà. Hôm đó, tinh thần của bà còn rất tốt. Dưới cửa sổ phía nam, vô số cánh hoa bay qua bay qua. Ánh mặt trời lặng lẽ, từng cánh, tình cờ bay vào cửa sổ. Trong phòng chỉ sực mùi thuốc, chỉ thấy mẹ anh ho vài tiếng. Lúc đó, bà đã rất gầy rồi. Những ngón tay khẳng khiu, bà dịu dàng nói với anh vài chuyện. Anh học được từng khúc nhạc mà mấy cảnh vệ đã hát, và anh đã hát cho bà nghe. Bà tựa trên chiếc gối lớn, cười nghe anh hát. Ai ngờ, đó là lần đầu tiên bà nghe anh hát, và cũng là lần cuối cùng. Đã nhiều năm như vậy, anh không còn hát cho người nào nghe nữa. Anh nói, anh thật sự không biết hát. Cô lại không chịu buông tha cho anh. Em sắp đi rồi, ngay cả việc nhỏ như thế mà anh không chịu đồng ý với em nữa. Anh thấy cô tuy cười, nhưng trong ánh mắt vẫn là một sự hoảng hốt bất lực. Cuối cùng anh cũng mềm lòng cười nói, em muốn anh hát thì anh sẽ hát. Lúc này tuyết càng ngày càng rơi nhiều, nhưng rách muối và bay phất phơ trong gió. Gió lạnh trên núi kèm theo bông tuyết đập vào hai người. Anh ôm chặt cô, dường như muốn dùng hơi thở ấm áp của mình để che chắn gió cho cô. Anh hát nho nhỏ bên tai cô. Ra khỏi Nghi Sơn có một con đường nhỏ, cây đào trồng đối diện với cây liễu. Chàng trồng cây đào, nàng trồng cây liễu. Cô gái nhỏ, cây đào hoa không nở, cây liễu đã nở hoa. Gió lạnh ù ù xộc thẳng vào trong miệng, giọng anh kẹp trong gió. Nước sông dâng nhấn chìm mỏm đá, đứng trên đài cao trên mỏm đá, đứng trên đài cao trông ra xa. Cô gái nhỏ, sao nàng không đến? Trong tiếng gió, vô số bông tuyết đang rơi giữa trời đất, như dệt thành một tấm rèm tuyết. Giọng anh thấp dần, cứ thế ôm chặt lấy cô, mắt cô ngấn ngấn nước mắt. Anh nhất định phải sớm đi đến đón em. Đến lúc đó, chỉ là em đợi anh đến đón em. Trong phòng không hề bật đèn, cửa khép hờ. Hành lang có một chiếc đèn treo, ánh sáng vàng vọt xuyên qua từ khe cửa, rọi một quần sáng màu vàng nhàn nhạt trên chiếc ghế sofa. Cẩn Chi từ ngoài đi vào, mắt rất lâu mới thích ứng được với bóng tối trong phòng. Mưa ngoài cửa sổ đã tạnh từ lâu, hơi nước ẩm ướt mát mẻ vẫn len qua cửa sổ trào vào, đem theo cái lạnh của đêm thu. Ánh trăng trắng mờ xuyên qua khe cửa, lạnh lùng như bạc. Trong bóng tối, bóng của cô như chiếc kéo. Một lúc lâu sau mới mở miệng nói, giọng nói hơi khàn khàn. Sao rồi? Hà Tử An nói, tổng tư lệnh vẫn không chịu. Cẩn Chi lại trầm mặc một lúc lâu sau mới nói, tôi đi gặp anh ấy. Hà Tử An nói, theo Tử An thấy phu nhân. Phu nhân à, lúc này không tiện. Cẩn Chi nói, làm gì có hơi sức để anh ta làm bừa như thế. Anh ta đã muốn gây chuyện, tôi sẽ chơi cùng anh ta. Cô mặc một chiếc áo khoác màu đen, cổ áo có cài một chiếc ghim đính kim cương. Dưới ánh đèn mờ đục, nó giống như là một giọt nước mắt. Mắt cô cũng lấp lánh dưới trong bóng tối. Hà Tử An biết không ngăn được rồi, đành nghiêng người nhường đường cho cô và nói nhỏ, phu nhân, đừng tranh cãi với tổng tư lệnh, hôm nay ngài ấy rất mất tự chủ. Cẩn Chi không hề nói gì, người hầu đã giúp cô mở hai cánh cổng, thông vào trong. Căn phòng rộng lớn âm u, chỉ có ánh trăng mờ mờ lọt vào qua cửa sổ. Cô lờ mờ nhìn thấy Mộ Dung Phong cúi đầu ngồi trên ghế sofa, quay mặt lại ra lệnh cho người hầu bật đèn. Người hầu chần chừ nói, tổng tư lệnh không cho bật đèn ạ. Cẩn Chi thấy anh ta trả lời như vậy, đưa tay ra bật đèn. Ánh sáng bỗng nhiên ập đến, khiến Mộ Dung Phong lập tức ngẩng đầu lên. Cẩn Chi thấy đôi mắt của anh trừng trừng nhìn màu đỏ, giống như là một con thú tuyệt vọng nhất trừng trừng nhìn cô. Tim cô bỗng nhiên lặng đi, chưa kịp phản ứng ra, anh ta giơ tay lên và một khẩu súng trong tay sáng lóe. Chỉ trong mấy tiếng bằng bằng, trong chốc lát đèn liền tắt, trước mắt tối trở lại, tiếng thủy tinh vỡ rơi từ trên đèn rào rào rơi xuống. Cẩn Chi bị thủy tinh bắn vào mu bàn tay, cô vô cùng đau đớn. Cô đi lên mấy bước, dưới chân mảnh đèn vỡ dẫm lên nghe rào xạo. Còn anh ngồi ở đó như một bức tượng, dùng hai cánh tay ôm chặt lấy. Anh ôm thật chặt người trong lòng, dường như hễ buông tay ra là sẽ có người đoạt lấy cô. Nhờ ánh trăng, Cẩn Chi giờ mới nhìn rõ Tình Uyển trong lòng của anh như đang ngủ say. Trên mặt vẫn mỉm cười, chỉ là trong ánh trăng trắng nhạt ấy, nụ cười này thấy thật là kỳ lạ và khó diễn tả thành lời. Cô không kìm được lạnh lùng run người, giọng Mộ Dung Phong thấp trầm, cút đi. Cô không hề dừng bước, anh giơ tay lên bắn hai phát, đạn lướt qua mái tóc của cô. Mùi thuốc súng gần như thế, người hầu sợ xanh mặt. Phu nhân! Cô vẫn không dừng bước. Anh ngồi quay lưng lại với cửa sổ, trên vai đều là ánh sáng trăng lạnh lẽo như một lớp vải bạc bao lấy cơ thể của anh. Còn anh chỉ ôm chặt người trong lòng. Vạt áo anh toàn là vết máu khô, từng vết lớn nối tiếp từng vết lớn màu đen. Trên tay anh cũng toàn là máu khô, giống như màu hoa đậm, nở ra từng đóa từng đóa, nở khắp trời khắp đất. Chỉ một màu tím tối đậm đó, trong lòng anh, khuôn mặt cô lại càng sạch sẽ, giống như là đang ngủ. Anh ôm cô tới vạn phần yêu thương, cứ thế ngồi ở đó. Ánh trăng bên ngoài cửa sổ chậm chậm chảy xuống trong vòng tay anh. Anh không động đậy, dường như là sợ làm cho cô tỉnh giấc. Cô ngủ ngon như thế, ngủ sâu như thế, ngon giấc như thế, kệ cho anh chăm chút, kệ cho anh ôm ấp. Nhiều năm như thế rồi, nhiều năm như thế, cô cuối cùng cũng đã là của anh. Cô luôn là của anh, không ai có thể cướp đi được. Cẩn Chi nói, người đã chết rồi, anh còn phát điên cái gì hả? Cô lại dám nói như thế. Anh nghiêng mặt tát cô một cái. Cẩn Chi tránh không kịp, bị đánh mạnh vào mặt. Trong cơn đau đớn, nước mắt nóng rát nhanh chóng trào ra. Cô luôn cho rằng mình sẽ không rơi lệ. Cô ngẩng mặt lên, ngẩng thêm một chút nữa, cố gắng nhẫn nhịn cơn giận này, rít lên từng từ từng chữ qua kẽ răng. Mộ Dung Phong, đây chính là báo ứng. Không ngờ anh hại chết Tính Chi, không ngờ anh phát rồ mà giết chết Tính Chi. Đáng đời, Tình Uyển cũng chết rồi. Cho dù anh có ôm cô ta ngồi đây cả đời, cô ta cũng không sống lại được đâu. Lòng ngực anh phập phồng rất mạnh, bỗng nhiên đưa tay lên cầm súng ném về phía cô. Cô tránh sang một bên, khẩu súng đó cốt một tiếng và rơi vào góc nhà. Cô sẽ không để cho anh làm tổn thương cô nữa, cô lạnh lùng nói. Mộ Dung Phong, anh cứ làm đồ khốn nạn đi. Điện báo cấp bách từ tuyến Nam không ngừng gửi đến, từng bức một. Tôi nói cho anh biết, nếu anh không muốn có thiên hạ này, anh cứ ngồi đây đi. Anh chậm chậm ngẩng đầu lên, trên khuôn mặt nhợt nhạt lại né ra một nụ cười. Nụ cười đó dần dần nở bung ra. Anh đang cười, dù Cẩn Chi to gan cũng không dám kìm được sự sợ hãi. Anh ngẩng đầu lên, cười ha ha. Nước mắt lã chả chảy xuống má. Thiên hạ, bây giờ tôi còn cần thiên hạ để làm gì? anh đưa tay lên chỉ Trình Cẩn Chi: vạn dặm giang sơn này, thiên hạ quốc gia này tôi đều cho cô, tôi cho cô hết. Cô dùng toàn bộ sức lực cuối cùng tát anh một cái. Không ngờ anh đã giơ tay lên và chặn tay cô lại. Chỉ hơi dùng sức liền đẩy cô ra. Cô tức đến cực điểm rồi trấn tĩnh lại, dựa vào tay vịn ghế sofa hơi gật đầu. Tôi biết anh phát điên vì cái gì. Lời cuối cùng Tình Uyển nói mới khiến anh phát điên như thế sao? Đứa bé đó năm nay 6 tuổi rồi, vốn không có quan hệ gì với anh cả. Cô ta lừa anh như thế chính là để anh phát điên. Anh lại hại chết Tính Chi, hại chết đứa bé, cho nên cô ta mới nói ra những lời đó để anh hối hận cả đời. Cuối cùng cô ta còn có ý nghĩ gì chứ, ép anh vào đường cùng. Ngay tôi cũng không thể không khâm phục cô ta. Bây giờ anh muốn thế nào tôi cũng không quản. Nhưng có một điều, cho dù cả thế giới này anh đều không cần nữa, tôi quyết cũng không dễ dàng tha thứ cho anh. Vì Thanh Du mới là con trai của anh. Anh như không nghe thấy bất cứ ai nói gì, anh đều không cần nghe nữa. Chỉ cúi đầu tham lam vô hạn nhìn vào khuôn mặt Tịnh Uyển. Khóe miệng cô hơi cong lên, ngay cả giây phút cuối cùng cũng mỉm cười. Cô nói: Bái Lâm, em về rồi. Cô cuối cùng cũng đã quay về. Quay về trong vòng tay của anh. Cách nhiều năm như thế, cách nhiều người và nhiều việc như thế. Ánh đuốc rực sáng chiếu vào chiếc sườn xám của cô, giống như ánh sáng chiều tà đỏ rực. Máu đỏ dính trên mặt anh. Anh lao ra chỉ kịp ôm lấy thân thể cô. Cơ thể mềm mại đó, máu nhanh chóng thấm đẫm vào áo anh. Cơ thể anh như ngây như phỏng. Chỉ ôm chặt lấy cô, cô co giật thở thoi thóp, khóe miệng run rẩy mạnh, hơi thở gấp gáp, giống như là mũi dao sắc nhọn đâm thẳng vào nơi sâu nhất trong trái tim anh. Toàn thân anh cũng đang run lên. Cơ thể cô lạnh dần và lạnh dần. Khuôn mặt của đứa bé trong lòng toàn là máu. Nụ cười cuối cùng của cô trước khi chết như bông hoa huệ chói mắt, chiếu sáng cả màn đêm, lại như pháo hoa rực rỡ nở trên bầu trời đêm đen. Vô số cánh hoa rơi xuống, cây lửa hoa bạc, giống như là mưa sau băng trút xuống mặt đất. Còn cô dần dần lạnh đi, cả thế giới đều lạnh đi theo cô. Xung quanh đen tối như một cái chết. Sự đen tối mơ hồ mà mềm mại ấy ập đến, nhấn chìm anh vào trong màn đêm vô bờ vô bến. Đời này kiếp này, anh cũng không có cách nào mà thoát ra được. Cảm ơn các bạn đã nghe truyện và luôn ủng hộ 2T Blog nhé. 千只泪飘落巷口中。